Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Hạ Vô Thần bỏ mình. Hạ An Hồi trở lại thuyền. Tại toàn bộ Đại Hạ quốc đô bên trong, đột nhiên bắt đầu truyền bá tin tức liên quan tới Hạ Hoa thuyền hội. Dù sao, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch cùng một chỗ tổ chức Hạ Hoa thuyền hội, tin tức càng truyền càng xa. Một chút tất cả đại gia tộc công tử đều là bắt đầu tuôn hướng Hạ Hoa sông. Dù sao nghe đồn Hạ Hoa sông bên trong, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cùng đã đến Hạ Hoa thuyền hội, Hạ An cũng tại. Hạ Vô Thần khẽ chau mày, trầm ngâm một cái, đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Đi, bồi ta đi tham gia cái này Hạ Hoa thuyền hội. Hạ Vô Thần nói một câu, sau đó 10 tên dung huyết theo sau lưng. Mà Hạ Vô Tâm ánh mắt âm trầm nhìn xem Hạ Vô Thần ly khai. Suy nghĩ chính một cái thụ, hắn trầm mặc một phen, cuối cùng vẫn không cùng lấy đi. Phụ hoàng vì sao như thế lệch thụ? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Thần biến mất tại trong cung điện. Hạ Vô Tâm trầm thấp như lang nhất tê hống, nhìn chòng chọc vào Hạ Vô Thần rời đi phương hướng, sau đó lâm vào yên lặng. Hạ Hoa sông bờ, lúc này sớm đã có lấy không ít vây xem. Trên sông bắt đầu có không ít du thuyền. Bất quá, không ít công tử ca, còn có hoa khôi đến hiện trường, hấp dẫn lấy không ít ánh mắt. Hoa tỷ cũng là tới. Bất quá, nhìn xem trên sông du thuyền, nàng là không dám để cho mới Quỳnh Tây Hoa khôi lên thuyền đi Hà Tâm. Bởi vì nơi đó dừng lại một chút thuyền, không phải tất cả đại gia tộc gia chủ, chính là tất cả lớn dòng chính. Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch, Hà gia, Ngụy gia, còn có cái khác mấy đại gia tộc, dù là chính là Hạ Mộng Hàm đều tới, cùng một chút đoạt đích dòng chính. Hạ Vô Thần vừa đến, nhường hoa tỷ càng là không dám an bài. Cái này rõ ràng chính là đại hạ đỉnh phong hội, nàng nào dám an bài. Nếu là nghe một chút không nên nghe, vậy liền xong. Hạ Hoa sông lại một lần nữa trở thành tất cả đại thế lực tiêu điểm. Lúc này Hạ Hoa sông trung tâm, mấy chiếc du thuyền tại Hạ Hoa sông trung ương. Hạ An đứng tại thuyền ngoài đình yên lặng nhìn chăm chú vào. Theo một chiếc thuyền lớn, cầm đầu một thân ảnh, Hạ An con ngươi có chút co rụt lại, mặt không đổi sắc, giống Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu bọn người. Trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào người tới trên thân. Bởi vì Hạ Vô Thần tới, nghe nói Hà gia bị nạn, vừa vặn có việc ra ngoài, rất là tiếc nuối. Hạ Vô Thần đến, thanh âm mang theo một tia âm lãnh, lại dẫn một tia khàn khàn, mang trên mặt cười nhạt. Xác thực hẳn là tiếc nuối. Hạ An nhìn xem một chiếc thuyền lớn đến, nghe thanh âm, không buồn không vui lắc đầu, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Hạ An nhàn nhạt nhìn xem Hạ Vô Thần, Hạ Vô Thần có thể hay không sống sót, vậy liền thuẫn Hạ Vô Thần thực lực. Hạ Vô Thần cùng đi theo mà đến dung huyết cảnh, khẽ chau mày, bọn hắn rất không ưa thích Hạ An nhãn thần. Kia không buồn không vui nhãn thần, tựa như là xem người chết đồng dạng. Người chết, Hạ Vô Thần trong lòng thầm nhủ một cái, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái, nhãn thần có chút nặng nề, hiển nhiên biết rõ tiếp xuống hẳn là sẽ phát sinh một chút cái gì, mà lại Hạ An làm ra, làm sao không phải là vì bọn hắn kết thúc đoạt đích, giải quyết Hạ Vô Thần. Tin tưởng thiên hạ các tất có chỗ lựa chọn, sử dụng có địch khôi lỗi, đối tượng là dung huyết nhất phẩm, có địch khôi lỗi thực lực, dung huyết nhất phẩm. Hạ An trong đầu hạ lệnh, nhàn nhạt mở miệng, mà tại hắn cố ý điều khiển phía dưới, tại phương viên 30 thước bên ngoài, một đạo hư ảo bóng người thế mà bỗng dưng xuất hiện. Cẩn thận một chút, Hạ Vô Thần nhìn xem mặt không biểu lộ chính nhìn xem Hạ An. Hắn tâm đột nhiên một trận chột dạ, kia dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên lúc này, một trận linh khí dị động, nhường Hạ Vô Thần đột nhiên sắc mặt đại biến. Theo hậu thiên giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo hàn mang. Chợt hiện, cảm thụ được kia dung huyết trung tam cảnh mới có thể kéo theo thiên địa hàn mang. Hạ Vô Thần sắc mặt đại biến, Hắn không biết rõ kiếm mang này là từ đâu tới. Thế nhưng là hắn lại biết rõ những này hàn mang rất mạnh. Rất mạnh. Thế nhưng là hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Đột nhiên nhường Hạ Vô Thần căn bản không kịp phản ứng. Hàn mang lâm thể. Hạ Vô Thần đột nhiên nghe được một thanh âm. Hạ An một trận suy yếu. Trống rỗng thân thể. Phảng phất giống như là nhận lấy kinh hãi. Thân hình bất ổn lui lại. Nhường bay lên. Hạ Vô Thần nhìn thoáng qua. Hắn. Tốt giả. Còn có ta. Chết rồi. Hạ Vô Thần nghe đến thanh âm. Xem đến Hạ An. Mà lại là ở trên cao nhìn xuống. Mà hắn cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn chết. Thi thể tách rời. Chết tại kia một đạo dung huyết trung tam cảnh mới có thể chém ra hàn mang hạ. Thậm chí hắn ánh mắt xéo qua chỗ xem. Không chỉ là hắn chết. Đi theo hắn mà đến 10 tên dung huyết nhất phẩm cũng tốt. Vẫn là nhị phẩm cũng tốt. Bị một kiếm toàn diệt. Hạ An. Hạ Vô Thần còn lưu lại suy nghĩ. Đột nhiên nhường trong lòng của hắn trong nháy mắt minh bạch. Đây là tuyệt đối là Hạ An xuất thủ. Chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là Hạ An một xuất thủ. Chính là lôi đình vạn quân. Nguyên lai cắn người sói. Thật không gọi. Một xuất thủ. Liền cắn chết con mồi. Hạ Vô Thần hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hối hận. Hối hận xuất thủ không có đánh chết Hạ An. Hối hận. Bị Hạ An một cái liền để mắt tới. Hối hận thực lực của mình ngập trời. Chính rõ ràng là trấn áp bốn phương. Có thể Hạ An đột nhiên xuất thủ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ An hắn thấy. Hoàn toàn chính là một cái tùy ý bóc quả hồng. Chỉ là bái nhập Hạ Thiên Dung. Mới lấy bảo vệ một mạng. Nhưng là bây giờ Hạ An đột nhiên xuất thủ. Lúc này mới phát hiện. Hạ An hung ác. Hạ Vô Thần phản ứng lại. Hết thảy trung quy là chậm. Tại cảm thụ một trận hấp lực, Hạ Vô Thần lại không bất kỳ ý thức. Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu liếc nhau một cái, nhìn thoáng qua Hạ An. Có thừa nghiệt ám sát, bảo hộ Vô Thần điện hạ. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch thất kinh thanh âm, làm cho cả Hạ Hoa thuyền hội hoàn toàn loạn. Theo Hạ Vô Thần bỏ mình, Hạ An khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm cái này một đạo tông phù treo trên bầu trời. Thi thể trên đất, treo trên bầu trời tông phù, phảng phất lâm vào mờ mịt bên trong. Sau đó, phảng phất tìm không thấy đánh giết Hạ Vô Thần người. Đột nhiên như yên hoa, trực tiếp trên không trung nổ tung, theo bạo tạc một tia sáng. Đột nhiên một cái biến mất tại chân trời, hoàn toàn để cho người ta phản ứng không kịp. Hạ An phát hiện cái này một tia sáng, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Cái đó là, chấm ngoặc kép. Hạ An ngữ khí có chút nghiêm túc. Không biết. Trần Chính lông mày cũng là hơi nhíu. Hạ An nhìn thoáng qua chết không chết lại chết Hạ Vô Thần thân thể. Hắn ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Toàn bộ Hạ Hoa sông toàn bộ loạn. Hoàn toàn loạn. Loạn thành một nồi rán cháo. Hạ Vô Thần chết rồi. Chết tại ám sát bên trong. Nghe đồn là Cực Thần Tông lưu lại tông môn dư nghiệt cách làm. Cái biết rõ Hạ Vô Thần một đoàn người. Bị không biết từ nơi nào xuất hiện người. Một kiếm xóa cổ họng. Thân chúng vài kiếm. Theo Hạ Vô Thần mệnh bài vỡ vụn. Trong nháy mắt mấy đạo hồng y bóng người ly khai thiên hạ các. Mà trong nháy mắt kia mà qua ánh sáng. Biến mất tại phần cuối. Ta không chết. Hạ An. Hắn làm sao dám. Làm sao dám. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Thần hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là đột nhiên phản ứng lại. Phẫn nộ đến cực điểm gào thét. Hạ An làm sao dám. Hắn làm sao dám cứ như vậy giết chính mình. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng là trước đó kia nhãn thần cũng đã đủ rồi. Lại nhao nhao. Ta diệt ngươi. Mà lúc này. Trong hạt châu có một giọng già nua. Lộ ra sợ hãi. Bởi vì hắn kém một chút. Chỉ thiếu một chút liền bị một kiếm kia tiêu diệt. May mắn tự mình đến linh khí che giấu một bộ phận lớn kiếm ý. Bằng không, hắn không có chết tại Vạn Sơn. Kém một chút bị một cái tráng hà lục phẩm tiểu tu sĩ tiêu diệt. Người kia, tuyệt đối có sát hồn năng lực. Tiền bối, ta chỉ là giận. Hạ Vô Thần ngữ khí có chút hèn mọn. Dù sao tại trong hạt châu người, xa xa mạnh hơn chính mình nhiều lắm. người kia không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi có biết hắn lai lịch ra sao? Hắn tổ tiên có thể ra qua mệnh chuyển cảnh hoặc thiên hồn cảnh. Không đúng, mệnh chuyển cũng không thể. Thiên hồn khả năng lớn hơn. Trong hạt châu lão giả thanh âm, đang lúc sợ hãi mang theo nghi hoặc. Bởi vì một kiếm kia, kiếm chiêu kinh khủng, rõ ràng không giống Tráng Hà hoặc mới là dung huyết cảnh nội tình. Không có, kia nhân tổ trên mấy đời, là đại hạ quan văn. Tại gần nhất hai đời mới bắt đầu vũ tu. Hạ vô thần thanh âm cung kính. Tại cái này hắc ám không gian bên trong, hắn không dám loạn động. Mệnh truyền, thiên hồn nghe xong, hắn liền biết rõ một mực dựa vào sinh tồn hạt châu. Lai lịch tuyệt đối bất phàm. Thậm chí trước mắt cái lão quái này vật, có thể là siêu việt dung huyết mệnh chuyển cảnh. Gần nhất mấy đời mới bắt đầu tu luyện. Đi, tránh qua một bên đi. Lão giả thanh âm hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là ngữ khí lạnh lẽo mở miệng, sau đó lại không một điểm âm thanh. Hạ vô thần tự nhiên không dám nhiều lời. Một cái hạt châu đồng dạng đồ vật, bay hướng vạn sơn, tốc độ như ánh sáng. Liên quan tới hạ vô thần bỏ mình tin tức, cũng là trong nháy mắt truyền đến đại hạ bên trong. Nhường hạ vô tâm sau khi nghe, ánh mắt ngẩn ngơ, hạ vô thần chết rồi. Nhiều như vậy dung huyết chết rồi. Hạ vô tâm nghe được tin tức này về sau, ánh mắt trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Sau đó trầm ngâm một cái, lập tức đổi lại một thân phổ thông công công quần áo. Ly khai thiên cực sơn. Tại ly khai thiên cực sơn về sau, càng là cũng không quay đầu lại ly khai hạ đô. Hắn không dám dừng lại. Mặc dù không phục hạ vô thần đãi ngộ, nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận. Hạ vô thần mạnh hơn hắn. Hạ vô thần đều đã chết. Hắn tự nhiên không dám dừng lại tại hạ đô. Hiển nhiên đây là hạ vô địch cùng hạ vô ưu xuất thủ. Dù sao tại Nam Cương thời điểm, hắn liền trải nghiệm qua hạ vô ưu thủ đoạn. Chân chính đen bắt đầu. So với hắn suy nghĩ còn muốn đen. Hắn kém một chút liền chết tại Nam Cương. Nếu không phải âm tự mình hai tên dung huyết nhất phẩm tử chiến. Hắn đánh giá kế chân muốn bàn giao tại Nam Cương. Hạ vô tâm đi. Đi lặng yên vô tức. Hạ hoa sông bờ. Lúc này năm đạo hồng y bóng người đứng giữa trời. Mấy chục chiếc hoa thuyền. Chậm đợi mà tồn. Bờ sông. Càng là đứng thẳng không ít người. Ánh mắt trung tâm. Chỉ có một chiếc to lớn du thuyền bên trên. Hạ vô thần tử vong kia một chiếc. Năm tên thiên hạ các chủ yên lặng nhìn xem con mắt trợn to hạ vô thần. Lúc này đang gắt gao trừng mắt, phảng phất chết không nhắm mắt. Cái gì tình huống? Hạ Xương An ánh mắt có chút âm trầm. Nhìn xem hạ vô thần tử vong. Lại liếc mắt nhìn hạ vô địch cùng hạ vô ưu bọn người. Ngữ khí nghiêm nghị, đoạt đích ở giữa tử vong bản thân liền là đại sự. Bắt không được nhược điểm còn tốt. Nhưng nếu là bắt được nhược điểm, hậu quả kia, nghiêm trọng, tông môn dư nghiệt trả thù. Hạ vô địch nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt hạ vô thần. Mới mở miệng liền định tính. Hiển nhiên cái này tại vạn sơn lớn lên hạ vô thần cũng không phải là rất rõ ràng Hạ An tính nết. Nếu là bình thường âm đến âm đi, Hạ An cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Bọn hắn cùng Hạ An quan hệ chính là như thế. Mặc dù nhìn như oán giận đến oán giận đi, nhưng là bọn hắn gặp nạn thời điểm, Hạ An còn có thể giúp mình. Chỉ có thể nói là đặc thù bằng hữu. Thế nhưng là một khi qua dây, Hạ An xuất thủ là tuyệt đối sẽ không nương tay. Trước mắt hạ vô thần chính là như thế. Khi còn bé, bọn hắn bởi vì chuyện này không biết chịu bao nhiêu đánh đập, cũng coi như minh bạch cái gì là dây đỏ. Kỳ thật nếu là hắn có năng lực, cũng nghĩ giết chết hạ vô thần. Dù sao người này đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Hắn hồi trở lại hạ đô gặp phải cao thủ, không cần nghĩ đều là hạ vô thần. Ám sát là thấp nhất chi phí sự tình. Đây cũng là vạn sơn ra người phong cách. Hắn cùng hạ vô ưu làm sao có thể không rõ ràng. Thế nhưng là bọn hắn sẽ không chủ động làm như vậy. Có thể hạ vô thần mở khơi dòng về sau, hắn tự nhiên cũng nghĩ động thủ. Xác thực hẳn là cực thần tông diệt đi tông môn dư nghiệt xuất thủ. Hạ vô ưu ánh mắt nặng nề, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Những này tông môn dư nghiệt quả thực đáng hận. Hạ Vô Ưu ngữ khí cũng là tràn đầy tức giận. Cái này khiến năm tên thiên hạ các chủ hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt rơi vào Hạ Thiên Dung trên thân. Chỉ xông lấy Hạ Vô Thần bọn hắn đi. Không có kịp phản ứng. Hạ Thiên Dung nhàn nhạt nói một câu. Nhìn thoáng qua Hạ Vô Thần. Nhẹ nhàng thở dài. Gây ai không tốt. Đi gây Hạ An. Hạ An nhìn như rất nhiều chuyện không quan trọng. Thế nhưng là một khi thật muốn giết hắn. Mệnh ta do ta không do trời. Thiên như diệt ta, ta diệt thiên. Cái này thế nhưng là có thu tất báo chủ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.